Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, hỗn loạn ác ma thành. Một cái thân hình to con đại hán, ngăn cản vương thần đám người đường đi. Hắn đứng yên không trung, trên bờ vai khiêng một thanh đại đao, người để trần, lõa ra kiên cố cơ bắp, nhìn tu vi, cũng chính là linh hải 8 tầng võ giả. Lấy Liễu Tông Nguyên mấy người bọn họ tu vi, đương nhiên sẽ không e ngại một cái linh hải 8 tầng võ giả. Mấy người đều lộ ra một tia không hiểu ý cười. Tại đại hán cách đó không xa ngừng lại, mấy cái tiểu oa nhi, tu vi cũng không tệ. Lão tử ăn cướp, đem các ngươi bên trên tài vật toàn bộ giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Đại hán khiêng trường đao, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Lâm Thúy Vân tiến lên một bước, bàn tay trắng nõn chỉ vào đại hán, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, dám đánh cướp chúng ta, thật sự là trò cười. Cái sau một cái linh hải 8 tầng võ giả, dám đánh cướp một cái linh hải 9 tầng, 3 cái linh hải 8 tầng. Lâm Thúy Vân không biết hình dung như thế nào đại hán này là ngu đần. Không đúng, còn có người, vương thần ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh hướng bên này chạy đến. Trong phiến khác, liền đến mấy người trước mắt, cùng đại hán đứng sóng vai. Người tới hết thảy 4 cái, 3 cái linh hải 9 tầng võ giả. Một người dáng dấp xinh đẹp trung niên phụ nhân. Một người đầu trọc, một cái vóc người thấp bé. Chỉ có khoảng 1m50 trung niên nhân. Người cuối cùng là một thanh niên. Chỉ có linh hải 8 tầng tu vi. Cái này. Liễu Tông Nguyên bọn người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới vừa tới ác ma đảo, liền bị người đánh cướp, mà lại thực lực của đối thủ, từng cái không tầm thường, không hổ là ác ma đảo. Trách không được cấp thấp võ giả không dám lên đảo. Vương thần khoanh tay cười cười. Đại hán nghiêng liếc Lâm Thúy Vân, nói, hiện tại chúng ta có hay không tư cách ăn cướp ngươi? Hắc hắc, tiểu nữ oa tử. Lão tử chẳng những muốn đánh cướp ngươi, chờ một chút còn muốn cho ngươi kiến thức một chút lão tử thủ đoạn. Cam đoan để ngươi muốn chết thăng dục tiên. Ngươi, muốn chết? Dừng Thúy Ngọc thần sắc giận dữ. Nàng chỗ nào không rõ đại hán ý tứ. Vỗ túi chữ vật, trường kiếm nơi tay, liền muốn thẳng hướng đại hán. Mấy vị bằng hữu, chúng ta sơ đạp bảo đảo, cũng là tới kiếm ăn. Mấy chức cao nhất quý tay. Được chứ, Liễu Tông Nguyên đưa tay ngăn chặn Lâm Thúy Vân chuôi kiếm. Đối nàng lắc đầu, lại ôm quyền đối trước mắt mấy người cười nói. Người thấp nhỏ võ giả hai tay phía sau. Hắn âm chắc chắc mà nói. Tiểu bằng hữu, người quá ngây thơ rồi. Nơi này là ác ma đảo. Không có quy củ có thể nói. Nắm tay người nào lớn. Ai là lão đại, ngoan ngoãn giao ra túi chữ vật. Sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Cao đỉnh, chờ một chút ngươi đối phó cái kia linh hải 8 tầng võ giả. Vương thần đối phó cái kia linh hải 8 tầng đại hán. Những người khác giao cho chúng ta. Hướng Thiên Tiếu hạ giọng, đối mấy người nói một câu. Hiển nhiên hắn hiểu được. Một trận chiến này không thể tránh được. Hắn cảm giác vương thần cùng cao đỉnh thực lực yếu nhất. Cho nên để bọn hắn hai cái đối phó linh hải 8 tầng võ giả. Mấy người gật gật đầu. Đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Gã đại hán đầu chọc sờ soạng một cái mình đầu chọc. Ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra chữ vật điểm. Nếu không chết, giao mẹ ngươi. Hướng Thiên Tiếu mắng to một tiếng. Thuận tay móc ra mình trường đao. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, giết, thấp bé võ giả quát lên một tiếng lớn, người thứ nhất giết đi qua, trong tay hắn cầm một thanh lượng thiên xích, chớp mắt đi vào mấy người trước mắt, giao cho ta. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua vương thần bọn người, dưới chân khẽ động, huy động trường kiếm, đón nhận người thấp nhỏ võ giả, hắn trường kiếm vung lên, một đạo đen nhánh trường nhận, như một tràng lăng thiên tấm màn đen. Quét sạch mà đi, hắc ám thuộc tính võ giả, trách không được Liễu sư huynh có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Vương thần con mắt híp híp, hắc ám thuộc tính võ giả, cùng quang thuộc tính võ giả không sai biệt lắm. Liễu Tông Nguyên thực lực, phải cùng chết đi đoan chính tương xứng. Giết! Hướng Thiên Tiếu mấy người cũng đều liền xông ra ngoài. Thẳng hướng mấy người, bọn hắn đều là tông môn nội môn đệ tử đỉnh tiêm chiến lực. Sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường. Hừ, thấp bé võ giả hừ lạnh một tiếng. Thần sắc hiện lên một tia khinh thường. Trong tay Lượng Thiên Xích tiện tay vung lên. Một đạo kim sắc lưỡi dao bắn ra. Cùng màu đen lưỡi dao đụng nhau. Ầm, màu đen lưỡi dao cùng kim sắc lưỡi dao song song vỡ nát. Hai người giao cho lửa. Lập tức giết ở cùng nhau. Cao đỉnh cũng khóa chặt đối thủ của mình. Hắn cùng cái kia linh hải 8 tầng võ giả đối mặt. Những người khác cũng đều tìm được đối thủ. Lâm Thúy Vân thẳng hướng trung niên phụ nhân. Hướng Thiên Tiếu cùng linh hải 9 tầng đầu chọc chém giết ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Đại chiến bộc phát. Tại cái này một mảnh địa vực. Dẫn phát động tĩnh lớn. Tầng tầng màu đỏ bùn đất bị tung bay. Các loại sóng năng lượng bốn phía. Hắc hắc. Còn có một cái thối cốt cảnh võ giả. Liền ngươi cũng dám đến ác ma đảo. Linh hải 8 tầng đại hán gật gù đắc ý. Lăng không từng bước một đi tới. Giáng Lâm Vương Thần trước mắt. Mặt mũi tràn đầy khinh thị. Khoanh tay. Không có ý xuất thủ. Vương Thần cười cười. Nhún nhún vai. Cũng không nói lời nào. Giao ra túi chữ vật. Tha cho ngươi khỏi chết. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân khí thế bàng bạc, phô thiên cái địa hướng Vương Thần đè xuống. Liền như ngươi loại này bao cỏ, cũng dám ra ăn cướp. Vương Thần y nguyên ý cười đầy mặt. Chết! Đại hán giận dữ, quát lên một tiếng lớn. Quạt hương bồ lớn bàn tay, đối Vương Thần chán phiến tới. Hắn thấy, một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả. Đương nhiên không cần đến vận dụng nhiều ít chiến lực. Một bàn tay liền có thể chụp chết. Vương Thần khẽ quát một tiếng, dưới chân đạp một cái, rời đi Tiểu Lam trên lưng, tránh ra một bàn tay đồng thời, đồng dạng một bàn tay phiến ra, đập vào đại hán trên trán, tốc độ cực nhanh, đối phương căn bản cũng không có kịp phản ứng, một đoàn huyết hoa nổ tung, đại hán đầu lâu bạo tạc, yếu ớt giống một cái chín mọng dưa hấu, óc vỡ toang, máu tươi bắn tung tóe. Vương Thần bĩu môi, thuận thế triệt tiêu trên người hắn túi chữ vật. Thân thể khẽ động. Lại về tới Tiểu Lam trên lưng ngồi xuống. Ba. Đại hán tử thi rơi vào. Đem đất cắt màu đỏ ném ra một cái hố to. Chết. Đối chiến mấy người nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất thi thể. Đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Vương Thần có thể một chiêu chụp chết linh hải 8 tầng võ giả. Liễu Tông Nguyên bọn người mặc dù giật mình. Còn có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn đối Vương Thần chiến lực ít nhiều có chút hiểu rõ. Mấy cái giặc cướp thì hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn chưa hề liền không có gặp qua. Khủng bố như vậy thối cốt cảnh võ giả. Rất nghèo nàn đi. Vương Thần nhìn thoáng qua đại hán túi chữ vật. Rất có phê bình kín đáo. Trong túi chữ vật chỉ có mấy ngàn vạn linh tinh cùng một thanh thượng phẩm linh binh. Cái gì khác đều không có. Thu hồi túi chữ vật. Hắn đưa ánh mắt đặt ở mấy người chiến đấu bên trên. Liễu Tông Nguyên cùng Hướng Thiên Tiếu đều cường đại vô song. Mặc dù tu vi so ra kém đối phương, chiến lực lại phi thường không tầm thường. Vừa mới khai chiến không bao lâu, liền đánh đối phương liên tục bại lui. Lâm Thúy Vân cùng Cao Đỉnh cũng đều đồng dạng lực áp đối thủ. Bọn hắn dù sao đều là Thanh Huyền Tông đệ tử tinh anh. Nếu là ngay cả mấy cái mao tặc đều không đối phó được, lại há có thể tại Thanh Huyền Tông xưng hùng. Vương Thần gật gật đầu, không có ý định xuất thủ, cưỡi sư tử lẳng lặng trên không trung đứng thẳng, chờ đợi lấy bọn hắn giải quyết đối thủ. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Mấy cái giặc cướp đều sợ ngây người, trong lòng âm thầm hối hận, không nên trêu chọc cường địch. Nửa chén trà nhỏ thời gian, chết. Liễu Tông Nguyên một kiếm vén lên đối thủ Lượng Thiên Xích. Thần kiếm nhất truyền, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Người thấp nhỏ võ giả, thi thể phân ra, lập tức chết đi. Phốc thử, Hướng Thiên Tiếu trường đao nhất truyền, đâm xuyên đối thủ trái tim. Hắn cùng Liễu Tông Nguyên không phân trước sau. đều nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Còn lại hai người gặp đại thế đã mất, trong khi xuất thủ càng thêm bối rối. Mấy hơi thở công phu liền được giải quyết, tất cả mọi người không có bị thương chớ. Liễu Tông Nguyên cười nhìn về phía mấy người, dò hỏi, không có. Đám người lắc đầu, tiếp tục xuất phát, mấy người quét dọn hiếu chiến trận, lại hướng phía ác ma thành phương hướng bay đi. Lợi hại, Cao Đỉnh hướng Vương Thần nhích lại gần, đối với hắn giơ ngón tay cái, mặc dù cái sau đối thủ có chủ quan thành phần, bất quá có thể miểu sát linh hải 8 tầng võ giả. Cao Đỉnh cũng công nhận thực lực của hắn. Hừ, bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Lâm Thúy Vân lăng không phi hành, tựa như không trung tiên tử, liếc qua Vương Thần, dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần chiến lực vốn là không kém cỏi linh hải 8 tầng võ giả. Đối thủ của hắn bị tu vi của hắn mê hoặc, nhất thời chủ quan, mới có thể bị hắn một chiêu giải quyết. Ha ha, Vương Thần cười khẽ, hiền lành đối Cao Đỉnh gật gật đầu. Về phần Lâm Thúy Vân, hắn không nhìn thẳng, hừ. Lâm Thúy Vân lại hừ lạnh một tiếng, gặp Vương Thần không để ý tới nàng, dưới chân tăng thêm tốc độ, hất ra Vương Thần. Sau hai canh giờ, một nhóm 5 người giáng lâm ác ma thành. Đi tại ác ma thành trên đường phố, toàn bộ ác ma thành không có bất kỳ cái gì thủ vệ cùng người quản lý. Trên đường phố cũng là bối rối không chịu nổi, không phải liền có người động thủ mở giết, không hề cố kỵ. Ác ma thành không có thối cốt cảnh võ giả, tu vi thấp nhất đều có linh hải 7 tầng cảnh giới. Tại đường đi hai bên có thưa thớt cửa hàng, cửa hàng bên trong đều có cường đại linh hải 9 tầng võ giả tọa trấn. Giết, cách đó không xa truyền đến tiếng la giết, lại có võ giả ở trong thành chém giết. Đối chiến song phương, không phải một người, đều có 4-5 cái võ giả, không hẳn sẽ công phu. Chiến đấu kết thúc, có một phương nhân mã bị toàn bộ tiêu diệt, người thắng lấy đi người chết tài vật, quay người nhanh chân rời đi. Đây chính là ác ma thành, quả nhiên là không có chút nào quy tắc có thể nói. Vương Thần nhìn thoáng qua trên đất tử thi, hơi có chút cảm khái, thối cốt cảnh võ giả, tiểu tử này thật to gan, ta dám cam đoan, hắn ở chỗ này, sống không quá 3 ngày. Có người nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở sư tử trên người Vương Thần, mở miệng khẳng định, ba, người nói chuyện bị một bàn tay đập tới trên mặt, hắn trực tiếp bị đánh bay. Một cái linh hải 9 tầng thanh niên, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp đi quá khứ. Linh hải 9 tầng võ giả sở dĩ xuất thủ, là bởi vì cái kia người nói chuyện chặn đường đi của hắn lại. Hắn cảm thấy vướng bận, tiện tay đem hắn đẩy ra. Khá lắm, xem ra nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Cao Đỉnh có chút nhíu mày. Tiểu tử, ngươi cái này sư tử không tệ. Ta nhìn chúng, đem sư tử lưu lại. Ngươi có thể lan. Một cái linh hải 8 tầng thanh niên ngăn lại Vương Thần đường đi, phách lối nói. Hướng Thiên Tiếu mấy người nhìn thoáng qua người tới, đều cười cười, không có ra tay giúp sao ý tứ. Cút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.